Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính là khiến anh khó xử. Có thể được đến nhà họ Phó là em thực sự may mắn. Em vẫn luôn không biết làm thế nào để có thể báo đáp. Hiện tại nếu vì em mà khiến anh cãi nhau với nhà họ Ngụy, em sẽ cảm thấy rất có lỗi với anh. Đôi mắt đen vốn đang toát ra lửa giận yếu dần đi. Anh sẽ không để bất luận kẻ nào bắt nạt em. Không ai bắt nạt em cả. Cô chùi chùi nước mắt lớn tiếng cảm đoan. Anh hiện tại tốt lắm. Phó Thực Ân chỉ nhìn cô không nói lời nào. Không thể anh đáp lại, cô lại dùng sức nhấn mạnh. Hiện tại là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời em. Dưới sự khẩn cầu của Lục Hân Á, Phó Thực Ân đúng là phải cúi đầu trước thực tế. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, buông tha cho nhà họ Ngụy. Nhưng đối với việc anh không thể bảo vệ được cô, khiến cô bị thương, trong lòng anh vẫn áy náy, cho dù cô không để trong lòng chút nào. Buổi chiều tháng 10, Lục Hân Á còn đang xin phép nghỉ, tránh ở dưới bóng cây viết bài học. Một bên uống nước ô mai lạnh, cảm thấy ngày qua thật nhàn nhã. Hiện sắc trời xám xám âm âm, cô không nhịn được nhíu mắt ngẩn người. Không biết Phó Đại Ca hiện giờ đang làm gì. Hôm nay là thứ hai, trên trường đại học không có lớp. Phó Đại Ca hẳn là ở công ty làm việc rồi. Sông như đã dần trở thành một loại thói quen, cô tính toán thời gian, bắt đầu lịch trình lượn vòng quanh Phó Đại Ca. Anh chính là tiêu điểm của khoảng thời gian này. Cô thử muốn thời gian học của bản thân nhiều hơn thời gian làm việc của anh, nhưng mà dường như vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Phó Đại Ca giống như người sắt vậy, cô căn bản chưa nghe thấy anh kêu mệt qua bao giờ. Chống cằm, cô nghiêng đầu nhìn lá cây rung động bị gió thổi sàn sạt. Bắt đầu có chút buồn ngủ, thất thần một chút, không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Sao không vào phòng mà học, có khí lạnh đấy. Với sao vang lên giọng của nam nhân ôn hòa, Lục Hân Á phút chốc bừng tỉnh. Phó Đại Ca, cô nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ. Sao hôm nay anh về sớm như vậy? Phụ bà nói gần đây ở công ty bề bộn nhiều việc lắm. Có chút thôi, Phó Thực Ân nhẹ nhàng nói cho qua. Mấy ngày nay vì chuyện hồ sơ đấu thầu, anh không ngừng đi tiếp kiến các bộ ngành và nhà máy. Thật vất vả làm sao một bộ kiểu mẫu đồng dạng. Buổi tối sửa sang thêm một chút nữa là có thể vượt qua cuộc bỏ thầu ngày mai rồi. Dường như hai ngày nay em không thấy anh rồi. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, công việc nhất định sẽ bể bộn đi. Xử lý cũng tạm ổn rồi. Anh cười cười. Buổi tối em phải đi tái khám đúng không? Đúng vậy, đi cắt chỉ. Anh đưa em đi, Phó Thực Ân nói. Một bên giơ tay trái đặt một hộp quà lên bàn. Cái này cho em. Hộp quà được bọc màu vàng kim, là một nhãn hiệu nổi danh. Đồng Hân Á dưới ánh mắt cổ vũ của anh mở hộp ra. Mùi thơm nồng đậm của sô-cô-la lập tức bay vào mũi. Wow, bánh ngọt sô-cô-la. Cô biết thương hiệu này siêu đắt tiền đó. Ngày đó bánh ngọt của em hỏng rồi, mua một cái bù cho em. Anh nhớ trong hình ảnh giám thị, cô ngã xuống cầu thang, còn ôm chặt lấy bánh ngọt trong lòng, không nhịn được muốn bồi thường cho cô. Bánh ngọt? Lục Hân Á sửng sốt rồi bừng tỉnh. Không phải, cái bánh ngọt đó là cho anh ăn, là em làm ở lớp nấu ăn. Cho anh? Phó Thực Ân nói, nhìn cô vui vẻ mở bánh, bận rộn cắt thành từng miếng phân ra. Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Cô liều chết ôm lấy bánh ngọt là vì để cho anh sao? Sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Anh nhận lấy bánh ngọt cô đưa tới, cũng không ăn luôn, mà nhìn cô ăn một miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sáng lên. Ăn thật ngon quá, quá ngon luôn. Lục Hân Á nhịn không được vui mừng, lại thỏa mãn thở nhẹ. Quay đầu thấy anh mỉm cười nhìn mình, khuôn mặt không khỏi nóng lên, vội vàng cúi đầu im lặng ăn bánh ngọt. Gần đây người nhà họ Ngụy còn tìm em gây phiền toái hay không? Phó Thực Ân đột nhiên hỏi. Không còn nữa, mấy chị ấy đâu dám. Mà đến đây Lục Hân Á không biết nên cảm động hay là bất đắc dĩ. Từ lúc anh dặn dò hồi học sinh mỗi ngày đến lớp, tan học đều phải đi cùng em từ phòng học đến khu vực chờ xe, ngay cả bạn học đều sắp không muốn nói chuyện cùng em nữa rồi. Anh không hy vọng em bị thương tổn lần nữa. Anh từng là hội trưởng hội học sinh của Quan Thành, có chuyện muốn bàn giao với hội trưởng đương nhiệm, căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Mà kệ ra sao, anh đều không muốn nhìn thấy cô bị thương tổn gì cả. Không thể đâu, lần đó thật sự là em không cẩn thận té ngã. Lục Hân Á miệng đầy bánh ngọt, ấm ở nói. Tính em thế này, rất dễ bị người ta bắt nạt. Ở nhà họ Phó càng lâu, cá tính vốn có của Lục Hân Á càng rõ ràng. Bọn phòng bị sau khi được giải trừ, cô chính là cô gái nhỏ ngây thơ. Nào có, em ấy không hay bị bắt nạt đâu. Cô ăn xong bánh ngọt, rồi nhìn chiếc bánh ngọt ăn chưa được mấy miếng trên tay anh. Anh không ăn, em ăn đi. Phó Thực Ân thấy ánh mắt khát vọng của cô, buồn cười, đợi bánh ngọt qua. Lục Hân Á xấu hổ nhưng không nhịn được sự thèm ăn mà nhận lấy, vội mặt tìm đề tài lung tung. Phó Đại Ca, nhìn anh có vẻ mệt, có muốn đi ngủ một chút hay không? Ừ, gần đây công việc tương đối bận. Kể thật đã hơn 36 tiếng anh chưa được ngủ rồi. Khi nào mới hết bận, có thể nghỉ ngơi cho tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net